Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21 giờ 21, chương 21 giới giải trí nữ xứng 20, mà chứng kia bàn đu dây ghế chính là nàng yêu nhất. Như vậy tùy tiện tu hú chiếm tổ, người này trên tay công phu khẳng định không yếu, nói không chừng trên người hắn còn mang theo thương. Cũng may bàn đu dây mặt ghế hướng ban công ngoài. Hắn là đưa lưng về phía chính mình. Từ chính mình vào cửa đến bây giờ, hắn đều chưa từng xoay người. Chẳng lẽ là không có nghe được cửa động tĩnh? Rõ ràng không có khả năng. Minh Ca đi vô thanh vô tức, thậm chí liền hô hấp đều đình trệ. Mục tiêu tuy rằng là bàn đu dây ghế hắc ảnh, nhưng nàng lỗ tai lại thời khắc chú ý bốn phương tám hướng. Sợ đây là cái dương đông kích tây mồi, đãi ly hắc ảnh ba bước khoảng cách. Minh Ca quyết đoán phấn khởi từ mặt bên nhào hướng nam nhân. Trong tay chủy thủ thẳng cắm hắc ảnh trái tim, hắc ảnh chân vừa dẫm. Bàn đu dây ghế chiều sau đáng đi. Hắn tác thân mình chiều vỏ trứng ghế sau đảo. Một tay nắm Minh Ca thủ đoạn, một tay đi chắn Minh Ca một cái khác nắm tay. Này hắc ảnh là cái nam nhân, giống được hơi thở ập vào. Trước mặt, dường như có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là ngày ấy người trên thuyền? Minh Ca chủy thủ ở giữa không trung cắt một cái viên hình cung. Cổ tay của nàng bị bắt lấy. Đơn giản phản bắt lấy nam nhân đôi tay. Thân mình mượn lực ở giữa không trung một cái quay cuồng. Một chân câu hướng nam nhân cổ. Một chân đá hướng nam nhân hạ thể, nam nhân bàn đu dây ghế chiều bên trái đáng đi. Đầu của hắn cùng bả vai kẹp chặt Minh Ca chân, đôi tay lôi kéo Minh Ca thủ đoạn chiều hắn mặt nhị khu. Minh Ca một cái chân khác chỉ có thể thay đổi phương hướng chiều mặt đất dẫm đi hào bảo trì cân. Bằng, theo Minh Ca bị bắt tới gần nam nhân. Minh Ca hai chân chậm rãi tiếp cận yêu cầu cao độ dạng thẳng chân. Nam nhân nắm Minh Ca kia chỉ nắm tay tay đột nhiên buông ra. Chiều Minh Ca phía dưới hướng chộp tới, vốn dĩ khôi phục tự do tay muốn đi chém nam nhân cổ. Nhưng bởi vì thằng nhãi này kia chỉ rõ ràng muốn dâm loạn tay nàng. Minh Ca sinh sôi thay đổi phương hướng đi bắt nam nhân tay, suy lạp. Lại là nam nhân trên đường thay đổi mục tiêu. Sửa nàng hôm nay lễ phục dạ hội, lễ vật thuộc về lụa mỏng. Thả bởi vì lễ phục kiểu dáng nguyên nhân, Minh Ca cũng không có mặc áo ngực, mà là dán ngực dán. Như vậy một xé, thân thể trên dưới chỉ còn một cái tiểu nội nội. Minh Ca nháy mắt bạo tẩu, ngoạc vào lại một cái biến thái. Thế nhưng dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn, quá không phẩm, thật vì người tập võ mất mặt, bảo tẩu Minh Ca. Cũng không đi yểm hộ chính mình hai điểm một đường, mà là trực tiếp tay đi chọc nam nhân hai mắt. Thế công sắc bén mau lè, thế không thể đỡ, nàng tình nguyện bị phế một cái tay khác, cũng muốn đem này nam nhân trong mắt cấp đào xuống dưới. Nhưng thật ra tiến bộ không ít, nam nhân đem Minh Ca chiều sau đẩy đi. Chính hắn tắc đáng bàn đu dây ghế chiều tương phản phương hướng, là an lãng thanh âm, Minh Ca bị đẩy. Đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, nghe được thanh âm này, nàng hỏa khí lớn hơn nữa. Nắm lên chủy thủ tính toán tiếp tục thu thập này biến thái, người ngực dán rớt. An lãng thanh âm, lại chậm gì gì trong bóng đêm vang lên, Minh Ca cũng cảm giác được. Nàng còn không có ra mặt dày sẽ cùng an lãng lỏa đánh. Nhấp chặt môi nàng, khớp hàm cắn ở một khối. Biết liền tính chính mình không thừa nhận. Lúc này đây đánh nhau vẫn là bại bởi an lãng. Nàng đem trên chân lễ phục nhặt lên ôm vào trên người, cũng không quay đầu lại bước nhanh chiều y mũ thất đi đến. Phía sau ánh đèn đại lượng, lại là an lãng đem đèn đánh khai. Nghĩ đến chính mình như vậy quần áo bất chỉnh bộ dáng, từ trước đến nay chú trọng dung nhan dáng vẻ mỗ vị công chúa đại nhân khí đều mau hộc máu. Cũng may nàng cũng đủ trấn tĩnh, vào phòng để quần áo lập tức đem cửa khóa trái, thay đổi một bộ đồ thể dục đem chính mình kín mít che khởi. Lại đem tán loạn tóc sơ toàn diện hào, nàng lúc này mới mặt vô biểu tình đi ra phòng để quần áo, cũng không để ý tới trong phòng khách lão. Thần khắp nơi ngồi ở trên sofa an lãng, tự đi phòng bếp đánh sữa đậu nành. Cái này hiện đại, nàng thích nhất uống không phải những cái đó ngọt nị nị nước trái cây linh tinh, mà là các loại sữa đậu nành, vì thế nàng còn chuyên môn mua sữa đậu nành cơ nghiên cứu đâu. An lãng đi theo vào phòng bếp, thấy Minh ca đem tóc bàn như là cái cấm dục đạo cô giống nhau. Hắn giơ tay liền đi giải Minh ca kẹp tóc. Minh ca đầu chưa hồi, tay đã bắt được An lãng thủ đoạn, hơn nữa thuận miệng cắn ở cổ tay của hắn chỗ. Cơ hội được đến không dễ. Minh ca này một ngụm lại tàn nhẫn lại mau, giây tiếp theo trong miệng liền tràn đầy huyết. An lãng cũng không có trừ tay, cũng không có phản kháng, hắn liền như vậy thò tay nhậm Minh ca cắn. Bất quá một cái tay khác tác nhân cơ hội đem Minh ca cố định tóc kẹp tóc nhổ xuống, cặp vai sợi tóc nháy mắt tản ra hỗn độn xóa tung phát trung hòa. Minh ca lạnh nhạt nghiêm nghị không thể xâm phạm mặt nghiêng, khiến cho nàng ngũ quan rốt cuộc nhu nhược cùng mềm vài phần. Thủ đoạn truyền đến đau đớn lệnh An lãng hít hà một hơi, nàng hạ khẩu như vậy tàn nhẫn lại cũng ở hắn đoán trước bên trong. Ánh mắt dừng ở nàng đem khóa kéo kéo đến tối cao chỗ đem cổ đều che khuất đồ thể dục. Thủ đoạn kia chỗ đau đớn nháy mắt thấu nhập cốt tử. Đau đớn đồng thời, rồi lại có một loại biến tướng khoái cảm, Minh ca cũng không có cắn xuống một miếng thịt tới. Tuy rằng nàng có loại suy nghĩ này, chỉ là ở mùi máu tươi lan tràn ở khoang miệng, nghĩ vậy là An lãng này biến thái huyết. Minh ca dạ dày quay cuồng, dây tiếp theo liền buông ra An lãng thủ đoạn. Chiều toilet phóng đi, nôn mửa thanh âm từ toilet ẩn ẩn truyền đến. Nghĩ đến nàng thế nhưng như thế chán ghét chính mình, An lãng trừng mắt chính mình trên cổ tay không ngừng mạo huyết miệng vết thương. Phẫn nộ dần dần mạn qua lý trí, uống chén nước xúc xúc miệng. An lãng cầm Minh ca ly nước tiến vào toilet, đưa cho Minh ca. Minh ca ngó mắt An lãng, nàng tiếp nhận ly nước, ý bảo An lãng đi ra ngoài. Đại An lãng đi ra ngoài, nàng đem ly trung thủy đảo tiến mặt trong hồ, lúc này mới lại ra toilet, một lần nữa vì chính mình đổ một chén nước. Một lần nữa đem tóc bàn hào. Minh ca ngồi vào An lãng đối diện trên ghế. Thỉnh ngươi rời đi. An lãng thủ đoạn chỗ còn ở mạo huyết, hắn cũng không có làm thi thố, chỉ nhậm kia huyết lăn xuống ở Minh ca trên sàn nhà. Nhìn đến Minh ca ở nhìn đến trên sàn nhà vết máu kia trong mắt chợt lóe mà qua chán ghét. An lãng liền cố ý lại đem trên cổ tay miệng vết thương triển lộ bên ngoài. Hôm nay ngươi cùng hữu làm là chuyện như thế nào? Giống cái ăn trộm giống nhau nghênh ngang vào nhà, hiện giờ lại một bộ muốn thẩm vấn phạm nhân khẩu khí. Nguyên lai là tới vì hắn muội muội báo thù tới. Minh ca mỉm cười, tư dung thản nhiên, ngữ khí bình thản. Ngươi muội muội nói như thế nào? Chính là chuyện gì xảy ra? Ngươi này đại buổi tối lại đây, hẳn là muốn vì ngươi muội muội xuất đầu, không bằng nói ngươi là tưởng làm sao bây giờ. Minh ca, ta không thích ngươi loại này nói chuyện ngữ khí, dường như hắn sủng muội vô hạn độ giống nhau. Tuy rằng hắn đáy lòng cũng là quái Minh ca như vậy đối đãi nhà mình bảo bối muội muội, nhà hắn muội muội từ nhỏ đến lớn cũng chưa bị người chọc quá một đầu ngón tay, hiện giờ đào hào cả người đều là xanh tím. Hiện nay Minh ca này thái độ, không chỉ có không có nửa điểm tự trách áy náy ý tứ, còn một bộ nàng chính mình lão có lý bộ dáng. Chẳng lẽ cảm thấy hắn cho nàng điểm thể diện, nàng liền cảm thấy chính mình vô pháp vô thiên sao? Mặc kệ các ngươi chi gian là bởi vì cái gì nguyên nhân, nhưng là đối hữu Lam hạ như vậy trọng tay, việc này chính là ngươi không đúng. nữ hài tử chi gian có chuyện gì không thể hảo hảo nói. Nơi nào dùng đến động tay động chân, ngày mai đi cùng Hữu Lam xin lỗi. Ngoặc kép, hết chương.